Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, chương 2050, bổn tiên quân. Cho ngươi một lần cơ hội, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người này hiện thân. Thân thể chung quanh lại có thể xuất hiện màu đen sấm sét, mà đối với Thần Khí Tông còn có Giết Hại Kiếm Tông, chín cướp tiên vương cường giả mà nói. Cái nhân vật này, bọn họ có thể không xa lạ gì. Hắn chính là Hoàng Triều Hổ Khiếu bá chủ, Hoàng Triều Hổ Khiếu người thứ nhất, Hổ Khiếu Tiên Tôn. Hổ Khiếu Tiên Tôn, mặc dù là Ngụy Tiên Tôn, nhưng ở Thiên Châu trong, vẫn bị rất nhiều tu sĩ làm tiên tôn tồn tại. Hắn ra tay, cái này ra tay là giải khốn liền bị kẹt ở Cửu Huyền kiếm trận trong. 10 vị chín kiếp tiên vương, Cửu Huyền kiếm trận, 81 đem Cửu Huyền kiếm bay đến Dịch Tiểu Phi trước mặt, hội tụ thành một đóa kiếm liên. Đa tạ tiên tôn, đa tạ tiên tôn, đa tạ tiên tôn, ngoặc kép, bị giải vây 10 vị chín kiếp tiên vương, hướng hư không chung, Hổ Khiếu tiên tôn tương đương cung kính một bái. Đây là Hổ Khiếu tiên tôn, Hổ Khiếu thái tổ, hắn lại có thể để cho Hổ Khiếu tiên tôn đều phát hiện thân đi ra. Hôm nay, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, tất cả là không dám tin tưởng mình ánh mắt, ngạc nhiên mừng rỡ thật vẫn là một hồi. Một trận đến, dẫu sao Hổ Khiếu tiên tôn cũng không biết bao lâu không có lộ diện qua. Hôm nay hiện thân, chính là vì bầu trời. Thanh niên áo bào đen kia, một cái ở bọn họ trong mắt, giỏi lắm tiên quân, đem người phụ nữ kia giao ra. Nàng đánh cắp Hoàng Triều U Minh Tinh. Hổ Khiếu tiên tôn chậm rãi mở miệng nói, chẳng qua là cái này trong giọng nói, đó là cấp trên, tuyệt đối cho không được người cự tuyệt. Mà nghe được Hổ Khiếu tiên tôn lời nói, không chỉ là bên ngoài thành, bây giờ hội tụ rất nhiều tu sĩ, có chút cảm thấy không tưởng tượng nổi. Liền liền Dịch Tiểu Phi cũng lấy là mình nghe lầm, mình cứu người phụ nữ kia lại có thể đánh cắp U Minh Tinh. Cái này U Minh Tinh không phải là Dịch Tiểu Phi đồ mong muốn sao? Bây giờ nhìn lại, ngược lại không cần mình như vậy phiền toái. Hôm nay xem ra, cứu người phụ nữ này đối với Dịch Tiểu Phi mình còn có rất nhiều chỗ tốt. Cái đó nữ đạo tặc thật vẫn lợi hại, như vậy không muốn sống lại có thể liền Hoàng Triều Hổ Khiếu U Minh Tinh cũng đánh cắp, liều mạng người. Bất quá giờ phút này Hổ Khiếu tiên tôn cũng ra mặt, thằng nhóc này cũng không đến nổi chống lại, rốt cuộc đi giao ra người phụ nữ kia mới là nhất lý trí. Thế cục biến hóa, một cái tiên tôn gia nhập cũng không giống nhau. Cho dù Hổ Khiếu chẳng qua là Ngụy tiên tôn, nhưng so với tiên vương cường giả cường đại hơn quá nhiều quá nhiều. Chín kiếp tiên vương muốn đột phá thành là Ngụy tiên tôn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiểu tử, người phụ nữ kia giao ra, bổn tiên tôn không muốn làm khó ngươi. Hổ Khiếu tiên tôn nhìn Dịch Tiểu Phi không có động tĩnh, có chút tức giận, lần nữa mở miệng nói, trong giọng nói đó là nồng nặc ý uy hiếp. Thân thể chung quanh màu đen kia sấm sét lực càng thêm bạo động, nếu như ta không giao đâu. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cô gái này có chiến vô bất thắng tiên văn bí mật, mình tuyệt đối không thể nào giao ra. Bây giờ huống chi cái này trên người phụ nữ còn có U Minh Tinh, vậy mình hơn nữa không thể nào giao ra đây. Không giao, ngươi đây là đang muốn chết sao? Ở bổn tiên tôn trước mặt, ngươi không có lựa chọn. Oanh, tiên tôn uy áp hoàn toàn bùng nổ, nhằm vào Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là đối với cái này một cổ uy áp, Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không để ý. Ngươi chính là một cái Ngụy tiên tôn, ở ta trước mặt cũng không có phách lối vốn. Dịch Tiểu Phi cười ha ha một tiếng, nhất là Ngụy Tiên Tôn ba chữ, cố ý nhấn mạnh một chút, mà Hổ Khiếu Tiên Tôn, hận nhất người ngoài dùng Ngụy Tiên Tôn để gọi hắn, nhất là giờ phút này, ngày trước như thế nào nhiều tu sĩ mặt, mặt mũi của hắn ở chỗ nào? Đối mặt Tiên Tôn, vẫn có thể như vậy tự tin, đối với một mực trông chờ đông đảo tu sĩ mà nói, đều là tò mò, Dịch Tiểu Phi tự tin, cực hạn chiến lực, rốt cuộc ở địa phương nào? Ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Tiên Tôn giận dữ, lại tới Hổ Khiếu, kinh khủng kia sát ý, bao phủ xuống, ta nói, ta còn không có đem hết toàn lực, cho dù là ngươi, cũng không cách nào để cho ta đem hết toàn lực. Dịch Tiểu Phi ấn đường, con mắt thứ ba chậm rãi mở ra, ở phía trước phương hóa là kiếm liên cửu huyền kiếm trận, trong uy lực còn đang tăng lên. Mình cửu huyền kiếm trận còn không có bộc phát ra đầy đủ uy lực, lần này uy lực thẳng tắp lên cao. Cửu huyền kiếm trận, kiếm kia ý chí cường cực kỳ. Con mắt thứ ba, bây giờ Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba là kinh khủng cỡ nào, đều có thể uy hiếp được một kiếp Tiên Tôn. Huống chi Hổ Khiếu Tiên Tôn còn chỉ là một Ngụy Tiên Tôn. Con mắt thứ ba mở ra, vẫn chưa có hoàn toàn bộc phát ra, bị nhằm vào dưới, trong hư không đứng Hổ Khiếu Tiên Tôn. Thân thể chung quanh, vốn là vậy nóng nảy lôi điện màu đen, trực tiếp mất đi, nguyên bản nên bước tiến về trước, giờ phút này, gắng gượng lui về sau đếm. Y ngắn, trên gương mặt kia, trước, vậy một cổ uy thế, đã không còn tồn tại. Không thể nào, lỡ miệng ra thanh âm, đó là một loại kiêng kỵ và sợ. Thời khắc này Hổ Khiếu Tiên Tôn, lại có một loại ảo giác. Loại ảo giác này, chính là hắn đối mặt không phải một cái cửu kiếp Tiên Tôn, mà là chân chánh một kiếp Tiên Tôn, vẫn là một kiếp Tiên Tôn trong người xuất sắc tồn tại. Hắn chung quy là Ngụy Tiên Tôn và chân chính một kiếp Tiên Tôn, so ra vẫn có lớn vô cùng chênh lệch. Bất quá ở hắn thần anh lực theo dõi trong, người này tuyệt đối là cửu kiếp Tiên Quân, nhưng vì sao có bực này kinh khủng lực lượng, kinh sợ thối lui Hổ Khiếu Tiên Tôn. Như vậy cảnh tượng để cho từng cái tu sĩ trợn mắt hốc mồm, cũng lấy là mình chỗ đã thấy hết thảy đều là hư ảo. Hổ Khiếu Tiên Tôn nét mặt bây giờ đó là ở sợ. Hổ Khiếu Tiên Tôn sợ một vị Tiên Quân, ai tự tìm cái chết? Ngươi nói, bổn Tiên Quân cho ngươi một lần cơ hội. Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba hôm nay vẫn chưa có hoàn toàn bùng nổ, muốn là có thể, Dịch Tiểu Phi có thể làm được, dùng mạnh nhất chiêu thức giết trong nháy mắt người này. Dĩ nhiên, loại này trong nháy mắt giết, đối với hôm nay Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng là rất cật lực. Dẫu sao đây không phải là chấn giết, mà là nháy mắt giết thực lực. Nghe được câu này, Hổ Khiếu Tiên Tôn sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn bản năng nói cho hắn, loại cảm giác đó sẽ không có sai, người này hắn tuyệt đối không trêu chọc nổi. Các hạ, dĩ hòa vi quý, trên mặt, đó là nồng nặc không được tự nhiên. Khóe miệng giật giật một cái, mặt nở nụ cười, giờ phút này mở miệng nói chuyện. Hổ Khiếu Tiên Tôn, nơi nào còn có Tiên Tôn dáng vẻ, đây hoàn toàn chính là thấp giọng hạ khí. Dĩ hòa vi quý, liền dựa vào há miệng nói một chút sao? Đắc tội bổn Tiên Quân, liền một câu nói này. Dịch Tiểu Phi thịnh khí bước người, bước ra một bước, cái này bước ra một bước là nhằm vào Hổ Khiếu Tiên Tôn. Mi tâm con mắt thứ ba, thần uy lực bộc phát ra. Hổ Khiếu Tiên Tôn đã hết sức cố gắng để cho mình ở trong hư không đứng vững thân thể, nhưng ở Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba thần uy dưới, gắng gượng lần nữa lui về sau đếm. Y ngắn, trên mặt lúc này